Tôi gửi lại thẻ khóa cho chú bảo vệ tòa nhà, rồi dắt tay mẹ rời khỏi nơi đã kêu mang tôi 4 ngày qua. Cảm giác lưu luyến một nơi ở trên cả tuyệt vời là điều không thể tránh khỏi. Mẹ bước theo tôi, chân cứ chậm dần rồi dừng lại không chịu bước, ngơ ngác hỏi: "Cung điện, bao giờ về, bao giờ về cung điện?" Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi nghe mà nghẹn lòng. Làm sao mà về đó được nữa? Tôi chỉ biết dỗ mẹ: "Mình đến chỗ khác tốt hơn nhé mẹ." "Không, về cung điện đi." "Mẹ, mẹ nghe con, có chỗ khác tốt hơn, cung điện hỏng mất rồi." Dỗ một hồi mẹ tôi cũng chịu yên. Tôi bước đến khu nhà trọ nhỏ gồm nhiều căn nhà cấp 4 xây cạnh nhau, gõ cửa phòng con Giang. Con Giang là bạn thân cùng lớp đại học với tôi. "Ơ, Hạnh đấy à? Cả mẹ đi cùng mà mày?" Con Giang có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi ngượng nghịu nhìn nó đề nghị. Lâu nay nó vẫn hiểu hoàn cảnh của tôi, có điều phải nhờ vả nó thế này tôi rất là ngại. "Ừ, mày cho mẹ con tao ở nhờ một thời gian có được không?" Nó ngỡ ngàng một thoáng, rồi cũng kéo tôi cùng mẹ tôi vào nhà. "Được chứ, tao ở một mình cũng buồn, càng đông càng vui." Tôi vừa mừng vừa biết ơn con bạn tốt, đâu phải ai cũng sẵn lòng ở cùng một người đầu óc không được bình thường như mẹ tôi. Tôi may mắn vì có nó là bạn. Những ngày tiếp theo, tôi bắt tay vào xin tạm một công việc trước khi lấy được tấm bằng đại học. Điều tôi khá thất vọng là chẳng có nơi nào tuyển dụng nhân viên chưa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh vào đúng việc. Họ còn nói có bằng tốt nghiệp cũng phải xét nữa kia kìa. Chẳng lẽ lại phải làm việc trái ngành trong lúc chờ đợi tấm bằng sao? Sau một tuần suy nghĩ, tôi đành chấp nhận điều này, quyết định xin ứng tuyển vài vị trí đơn giản không cần nhiều chuyên môn. Mức lương đương nhiên cũng không được bao nhiêu. Từ giờ đến lúc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong rồi chờ lấy bằng cũng phải mất 2 tháng. Trong 2 tháng đó tôi không thể cứ ăn không lại ngồi rồi được. 1 tháng sau ngày rời khỏi căn hộ của Dương, tôi bước vào siêu thị tiện lợi Hoa Hồng, nơi tôi xin được chân thu ngân theo ca tối. Ban ngày thì tôi làm một công việc tại nhà đơn giản để tiện chăm sóc mẹ. Lúc này tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bất chợt nghe có tiếng xì xào ở phòng thay đồ. "Này, hình như con nhỏ đó là cháu nội của ông trùm thép đấy mày ạ. Sao nó lại đến đây xin làm cái công việc bèo bọt thế này nhỉ?" "Ờ, mà nghe bảo nó sống thử với thiếu gia Trần Nhật Dương, sau rồi thế nào bị đá tung đít, phải xách vali đi đấy. Có khi nào vì thế mà bị gia đình từ mặt không mày?" "Chắc là thế rồi. Mà nó nhìn cũng xinh gái hiền lành, thế quái nào lại bị đá nhỉ?" "Thì thiếu gia lắm tiền đẹp trai như lão ấy á, bao nhiêu gái bu làm sao mà thoát được. Đàn ông mà, một ruột như nhau cả. Có xinh thế á, chứ xinh nữa cũng vẫn thế thôi. Cứ như bọn mình lại hóa hay." Những tiếng cười vô tâm rộ lên. Tôi nghe lòng vừa đau nhói vừa cảm thấy tức cười. Câu chuyện của tôi theo lời truyền miệng lại thành ra như thế. Đúng là sự thêu dệt của người đời vô cùng vô tận. Tôi chẳng muốn cãi. Cãi để làm gì? Khi thông tin kia lên báo là tôi đã xác định có cái ngày này rồi. Chỉ là lâu không nhắc đến Dương, tự nhiên nghe đến lại thấy có gì đó gần gũi. Dù mấy cái thông tin đó chỉ là bịa đặt, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhân phẩm của tôi. Giờ này không biết anh ta thế nào nhỉ? Tôi nghĩ đến anh ta làm cái gì cơ chứ? Mới nhắc đến Tào Tháo mà Tào Tháo đã có mặt thật. Trần Nhật Dương dễ chừng đốt hương muội cũng lên mất. Khi tôi nhanh tay thanh toán cho khách, không ngờ người kia cứ đứng đó không đưa hàng cho tôi. Tôi hơi cáu liền ngẩng lên nhìn anh ta, chưa kịp quát đã nhận ra người quen. Dương cúi xuống nhìn tôi thờ ơ nhận xét. "Cũng nhanh tay đấy nhỉ? Anh có thanh toán không thế?" Anh ta không trả lời, vứt chai nước khoáng cho tôi thanh toán. "Này, có phải Trần Nhật Dương không mày ơi? Đẹp trai xuất sắc, đẹp hơn cả trên báo. Uầy, lấy cho tao cái điện thoại nào." "Thôi đi mày, có khi lão ấy đến nó nối lại với con bé kia đấy." Những tiếng suýt xoa của đám con gái xung quanh vang lên. Đúng là các cô gái mơ mộng. Việc anh ta đến đây chỉ đơn giản là trùng hợp thôi. Nơi đây khách khu nhà của anh ta không xa lắm. Tôi cứ nghĩ anh ta đã bỏ đi. Có điều khi tôi thay quần áo hết ca làm thì thấy anh ta đứng chờ ở bên ngoài cửa hàng. "Anh chờ tôi à? Không lẽ tôi đứng đây chơi?" Vẫn phong cách đốp chát thường ấy, anh ta chẳng khác gì cả. "Có việc gì không? Đừng nói là anh nhớ tôi đấy nhá." Anh ta cười nhạt, điệu cười mà tôi cũng thấy quen. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ trước câu nói bông đùa của mình. Anh ta là thiếu gia đẹp trai giàu có, gái bu không ngớt kia mà. Có lý do gì mà để nhớ một con nhỏ khố rách áo ôm như tôi? Tôi có chút tủi thân, dẫu gì cũng là một trong hai đối tượng kết hôn của anh ta. Thế mà sao tôi với anh ta lại như vực thẳm và trời cao đến như vậy? Đến một chút tự tin đối diện cũng không có nữa. Ông nội tôi muốn gặp cô. Tôi sững sờ nhìn anh ta. Anh ta không đùa, cũng chưa bao giờ đùa cợt, ít nhất là với những chuyện như thế này. Tại sao vậy? Có lẽ cô đã coi thường mối thâm tình giữa hai ông già. Dương trả lời đơn giản, hai tay đút túi quần thể thao màu xám bước đi trước. Anh ta không đi xe hơi, mặc trên người một bộ đồ thể thao màu xám. Nơi này khá gần khu chung cư nhà anh ta, nên điều đó dễ hiểu. Có điều tôi cảm thấy câu chuyện đang dang dở. Hơn thế nữa, anh ta đã chở tôi suốt 2 tiếng, chẳng lẽ chỉ để nói như vậy? Tôi nghĩ vài giây liền bước theo anh ta. Tôi không phải nấm lùn, nhưng so với chiều cao của Dương thì vẫn phải cố bước theo để cho theo kịp. Mặt tôi đập trúng vào lưng anh ta. Xấu hổ quá, tôi xoa xoa sống mũi, ngước lên nhìn Dương rồi chun mũi hỏi. Anh đừng đột ngột dừng lại, có được không? Dương quay đầu cúi xuống nhìn tôi, cau nhẹ đôi lông mày thắc mắc. Cô đi theo tôi. Trời đất, không lẽ anh ta chờ tôi chỉ để thông báo đúng một câu như vậy sao? Tôi hơi bực, lại còn có chút xấu hổ, thế nên bĩu nhẹ môi rồi hỏi. Anh không định nghe câu trả lời của tôi mà đã bỏ đi như thế à? Chuyện này tùy cô quyết định. Tôi há hốc mồm bó tay với anh ta, ngạc nhiên hỏi lại. Thế còn anh? Còn anh thì sao? Ông nội anh muốn gặp tôi mà anh không có ý kiến gì à? Không. Anh ta nói xong, ánh mắt lướt qua trán tôi, quay người bước tiếp. Tôi thấy lúc này thì không cần phải bám theo anh ta làm gì nữa, đành bước theo chiều ngược lại. Khu trọ nhà con Giang cũng không xa siêu thị nhỏ tôi đang làm, cũng là vì tôi cố tình lựa chọn để tiết kiệm thời gian đi lại. Vừa bước chậm chậm trên vỉa hè, tôi vừa chẳng hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ cái gì nữa, mà có lẽ chẳng nghĩ cái gì cả. Nhưng mà tôi không thể như anh ta được. Ông nội anh ta muốn gặp tôi thì còn gì để nói ngoài hôn nhân của tôi và anh ta chứ? Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này đâu có đơn giản, là chuyện hệ trọng cả cuộc đời của tôi mà, cũng là chuyện cả đời của anh ta. Vậy mà anh ta nhìn nhận vấn đề cứ như chẳng phải của anh ta vậy. Mà anh ta chỉ nói một câu, ông nội anh ta muốn gặp tôi. Tôi chẳng biết thời gian địa điểm gặp mặt, vậy thì có lẽ ông ấy cũng chưa định ngày đâu nhỉ. Thôi chẳng nghĩ đến nữa. Ấy vậy mà sáng ngày hôm sau, khi tôi đang lau mặt cho mẹ, bất ngờ nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nghe có âm giọng đàn ông vang lên bên ngoài căn phòng trọ nhỏ của 3 người chúng tôi. Tiểu thư Thúy Hạnh, ông Trần Hòa có lời mời gửi đến cô. Cô có thể mở cửa cho chúng tôi được không? Tôi nghe loáng thoáng đến tên ông Trần Hòa từ trước qua ông Hân. Không cần động não tôi cũng có thể nhận ra, ông nội của Dương cũng là ông trùm nhôm nổi tiếng đến tận đây mời tôi. Lòng hơi hồi hộp, tôi bước ra mở cửa. Tôi cảm thấy họ an toàn, ít nhất thì họ cũng chẳng có lý do gì để hại mẹ con tôi. Trước mặt tôi là một nhóm người mặc áo vest đen, đeo kính đen rất lịch sự, nhìn lại thấy quen quen. Ôi, họ chính là nhóm người đã đến giải cứu cho tôi hôm trước. Tôi mừng quá, cả xúc động nghẹn ngào, liền rưng rưng nhìn họ. Tôi còn chưa nói được lời cảm ơn với họ. Hôm trước cảm ơn các anh nhiều lắm. Nhiệm vụ của chúng tôi thôi, cô không cần cảm ơn. Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất ở đó lên tiếng. Anh ta khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn cùng nước da màu đồng, khuôn mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên tiểu thư nên biết, lúc đó để tìm được cô không hề dễ dàng. Vâng, tôi cũng cho là như vậy. Làm sao mà các anh tìm được tôi? À, mà các anh đừng gọi tôi là tiểu thư có được không? Thiếu gia của chúng tôi đã huy động rất nhiều người. Đó là một buổi sáng đặc biệt khẩn trương, ai cũng căng như dây đàn, đặc biệt là thiếu gia. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Tôi gật nhẹ với người đàn ông nghiêm nghị trước mặt rồi cứ vậy im lặng, thẫn thờ suy nghĩ. Thì ra trái ngược với vẻ thờ ơ như chẳng có gì khó khăn, để tìm được tôi thì Dương đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi nợ anh ta mỗi lúc lại thêm nhiều một chút rồi. Nói là cố gắng trả nợ anh ta mà chưa thi tuyển đã đầu hàng. Thế rồi khi anh ta cho tôi thêm một cơ hội khác, tôi lại gạt ngay đi. Có khi nào anh ta giận tôi không nhỉ? Không, tôi nghĩ ngợi cái gì chứ. Anh ta chẳng đời nào để tôi vào trong não đâu. Tôi vừa kết luận vừa khẽ lắc đầu. Tiểu thư Thúy Hạnh, ông Hòa muốn mời cô dự bữa cơm tại biệt thự Hoa Trà. Liệu cô có thể sắp xếp thời gian đến dự được không? Đây là thư mời và chút quà nhỏ ông chủ chúng tôi muốn gửi đến cô. Mong cô sử dụng chúng trưa nay khi đến dùng bữa với ông ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn hộp quà màu xanh nước biển khá lớn được thắt nơ hồng. Người thanh niên trẻ hơn đứng phía sau bước lên đưa hộp quà ra trước mặt tôi. Anh ta còn mở ra để cho tôi nhìn thấy bên trong. Bên trong hộp quà là một bộ váy lụa màu thiên thanh cùng giày, túi xách và chiếc nơ cài tóc đồng bộ, đẹp đến mức làm tôi hoa cả mắt. Tôi chưa bao giờ có được những thứ hào nhoáng đắt đỏ đến thế này. Là con gái có ai mà lại không thích chúng? Chẳng qua vì điều kiện không cho phép nên tôi tự ép mình với suy nghĩ chúng chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi. Mang tiếng là cháu gái của đại gia Phạm Hân mà nhìn những thứ này tôi lại cảm thấy bản thân mình không xứng. Tôi biết như vậy thật là không phải với chính mình, nhưng tôi không thể chối bỏ cảm giác ấy. Tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Việc đến ăn trưa cùng với ông Hòa tôi còn chưa quyết định được. Vậy thì món quà này, trưa nay tôi có việc bận mất rồi, mong các anh trả lời lại với ông Hòa giúp tôi có được không? Còn món quà này nữa, quả thực là tôi không dùng đến, thế nên tôi không dám nhận. Nếu trưa nay tiểu thư bận thì hôm khác cũng được. Ngày tháng còn dài, tiểu thư cứ nhận cho ông chủ chúng tôi vui lòng. Nếu cô không nhận, ông ấy sẽ phạt chúng tôi. Anh ta rất biết cách ép người. Anh ta đã nói vậy tôi chẳng có cách nào, đành để cậu thanh niên trẻ đặt món quà vào trong nhà giúp tôi. Nhìn hộp quà sang trọng đặt trên bàn, tôi mông lung chẳng biết phải nghĩ sao. Dường như ông Hòa muốn cưa cẩm giúp cháu ông ta, trong khi cháu ông ta lại chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Tôi không phải là kẻ kiêu ngạo, về lý mà nói Dương là người đàn ông có tất cả. Tôi có kiêu đến cỡ nào cũng phải đổ dạp trước anh ta, nhưng việc ấy chỉ xảy ra khi anh ta yêu tôi. Tình yêu của anh ta ư, nghe như hái sao trên trời vậy. Trên hết tôi cũng không có nhã hứng tìm cách hái. Tôi quyết định mặc kệ món quà, không nghĩ đến việc này nữa. Thế nhưng người ông của Trần Nhật Dương kiên trì hơn tôi nghĩ. Liên tiếp 3 ngày sau đó, ông ấy cho người đến mời tôi, mỗi lần lại là một hộp quà tương tự. Thành ra tôi nhận thấy mình không thể không đến gặp ông ấy. Tôi biết ông Hòa vì tình thân với ông Hân mà làm vậy. Có thể ông ấy ưng mắt tôi hơn con Huệ, mà tôi tin chẳng ai ưng nó, nên ông ấy muốn tôi trở thành cháu dâu ông. Chỉ là đối tượng của tôi, anh ta mới là người quyết định được mối quan hệ giữa chúng tôi. Mà anh ta thì tôi nghĩ mình không có câu trả lời tích cực. Trưa nay, mặc lên người bộ váy voan tím hồng đẹp như một trong giấc mơ. Thắt nơ cùng màu lên mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên. Mang đôi giày cao gót, lại còn được con Giang giúp sức trang điểm cho phù hợp với bộ đồ. Tôi ngỡ ngàng ngắm mình trong gương. Đẹp, đẹp quá. Công chúa, công chúa. Tôi đỏ cả mặt khi mẹ khen tôi bằng câu nói ngây ngô hồn nhiên như một đứa trẻ. Tôi ngượng ngùng bảo con Giang, tao thấy cứ sao sao ấy, không hợp. Còn dở, đẹp như tiên còn nói không hợp. Mày bình thường đã sinh rồi, trong bộ dạng này thì tao cá là mười lão Dương cũng chết. Trưa nay Dương sẽ không có mặt đâu. Không có mới lạ đấy. Tôi bỗng nóng cả người với câu khẳng định chắc nịch của con bạn tốt. Có điều nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ thờ ơ của anh ta, bất giác tin vào nhận định của mình hơn. Nghe tiếng gọi bên ngoài, tôi biết nhóm vệ sĩ đã chờ sẵn ở đầu ngõ để đưa tôi đến gặp ông nội Dương. Tôi bước ra đầu ngõ, đập vào mắt tôi chính là Trần Nhật Dương. Tôi như không tin vào mắt mình, khuôn mặt đẹp trai của anh ta bừng sáng trong ánh nắng, dường như anh ta còn chói chang hơn cả ánh nắng. Chỉ nhìn thôi cũng muốn rụng tim, nhưng tôi không cho phép bản thân mình như vậy. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần vest đen, hai tay đút túi, đứng tựa lưng vào xe nhàn nhã, dường như có ý chờ đợi. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, nhìn xung quanh xem còn có chiếc xe nào khác của nhóm vệ sĩ không, vì ban nãy có tiếng người gọi tôi, hoàn toàn không thể là Dương. Có điều nhìn tới rồi nhìn lui, tôi không thể thấy chiếc xe nào khác ngoài chiếc xe hơi đen bóng của anh ta. Hơn nữa cũng chỉ có mỗi anh ta đứng đó. Lạ thật đấy. Sao đứng tần ngần thế? Lên xe đi. Tôi nuốt ực một ngụm, có ý đề phòng, cơ thể vô thức lùi lại phía sau e dè hỏi. Không lẽ em, anh đến đón tôi đến nhà ông Hòa? Tiện đường thôi, đang định đến thăm ông. Tôi gật đầu, lần thứ ba tôi bước lên xe của Dương. Có điều lần này tự tin là mình phù hợp. Thì ra quần áo có thể khiến con người tự tin hơn là thật. Ban nãy tôi nghe có tiếng người gọi. Không phải anh. Tôi không giấu thắc mắc mà hỏi Dương. Cậu ta đi sau. Hả? Dương khẽ cười. Anh ta không quay sang tôi. Đánh xe, rẽ sang tay phải. Cô không biết đó thôi. Từ ngày cô bị bắt cóc, cậu ta đã bí mật bảo vệ cho cô đấy. Có lẽ nào lại là như vậy. Tôi ngỡ ngàng, bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, dù ái ngại vô cùng. Tôi tự trách mình phiền phức rồi lúng túng hỏi. Ai giúp tôi như vậy hả anh Dương? Dương không trả lời. Chẳng lẽ lại là anh ta? Vì lẽ gì mà anh ta làm như vậy? Tôi có trách nhiệm với việc cô bị bắt cóc. Dương đã biết được chuyện gì sao? Tôi không cho là như vậy. Tại sao? Anh đã cứu tôi kia mà, tôi nợ anh còn chưa trả được. Thông tin cô và tôi sống chung, cũng như việc cô lộ mặt đã khiến cô đối mặt với nguy hiểm. Cô nhìn xem, tay không tấc sắt, đó cũng không phải là điều đúng với một tiểu thư mang danh cháu gái cưng của đại gia Phạm Hân. Tôi hiểu chuyện thì khẽ thở phào, thẫn thờ gật nhẹ. Dương đã cho rằng mọi chuyện là lỗi của anh ta. Dù anh ta không phải là kẻ tung tin đồn, anh ta quả thực là một con người có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm lớn nhất, phẩm giá của tôi thì... Anh ta có nghĩ đến không? Tôi nghĩ ngay lập tức rồi lắc đầu. Tôi không cần anh ta chịu trách nhiệm cho việc này, mà anh ta cũng chẳng bao giờ làm như vậy. Dương nói đúng, lẽ ra tôi phải được bảo vệ như mọi cô tiểu thư nhà tài phiệt khác. Vậy mà tôi thì, như anh ta nói, tay không tấc sắt. Nghĩ về hoàn cảnh của mình, bất giác sống mũi cay cay. Hiểu ra về vệ sĩ giấu mặt, tôi cũng rõ hơn việc Dương biết thông tin về tôi từ lúc tôi rời khỏi căn hộ của anh ta. Vậy cũng có nghĩa hiện tại mẹ con tôi đang được an toàn, chẳng việc gì phải sợ kẻ nào đe dọa nữa, có phải không? Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết đan chặt hai tay vào nhau, hai mắt hướng ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người hối hả di chuyển trên đường phố. Dương để lại tôi trước cổng ngôi biệt thự biệt lập có màu hồng nhạt của hoa trà. Anh ta có việc phải đi, không vào gặp ông nội, điều ấy khiến tôi có chút lo lắng. Từ lúc nào tôi cảm thấy ở bên anh ta an toàn nhỉ? Tôi không biết nữa, dù có chút ngại ngần, nhưng tôi cũng cố gắng trấn tĩnh lại. Ngay sau khi tôi bấm chuông cổng, nhóm vệ sĩ hôm trước bước ra, tôi được họ đưa đến một căn phòng ăn lớn của khu biệt thự. Nhìn vào bên trong, tôi chỉ thấy duy nhất một ông già tóc bạc ngồi đó. Ông ấy tầm tuổi ông nội tôi, nước da trắng có phần tai tái. Ông ấy cao lớn, dáng vệ vệ chứ không nhỏ người như ông tôi. Dường như ông ấy đang nhắm mắt để suy nghĩ điều gì đó. Tôi đoán ông ấy là ông Hòa, thế nên khẽ lên tiếng đánh động. Cháu chào ông. Ông Hòa giật mình mở mắt, nhận ra người ông ấy cần gặp thì gật đầu. Cháu gái đã đến à? Thông cảm cho ta, sức khỏe của ta giờ không được tốt. Tôi mỉm cười đáp lại, tỏ ý là tôi không thấy phiền gì cả. Ông ấy là bạn của ông nội tôi, dù chỉ mới gặp, nhưng cảm giác trong tôi hoàn toàn dễ chịu. Đại gia ngành nhôm gì đó tôi không rõ, có điều tôi xem ông ấy cũng như ông nội của tôi. Cháu ngồi xuống đây, ta đã chuẩn bị các món ăn mà nghe nói các cô gái trẻ rất thích. Cháu xem có hợp khẩu vị không nhé. Tôi có chút tò mò, không biết ông ấy chuẩn bị những gì. Ông ấy lắc nhẹ chiếc chuông. Từ phía cửa sau của căn phòng, mấy người phục vụ mặc đồ trắng nhà bếp mang đồ ăn ra. Ôi trời, là các món ăn nhanh của giới trẻ. Mì Ý, pizza, bánh tráng trộn, chân gà ngâm xả tác chua cay. Tôi nửa cười nửa mếu nhìn ông Hòa, cảm thấy gần gũi với ông ấy hơn một chút. Ông ấy có lẽ là một người vui tính, vậy mà cách ông ấy tiếp cận với tôi ban đầu khiến tôi có cảm giác ông ấy nguyên tắc và xa cách. Tôi khẽ thở phào với suy nghĩ như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy nóng cả người. Tôi đang tính sẽ làm cháu ông ấy sao? Tôi nói thật với ông ấy về khẩu vị của tôi. Cháu cảm ơn ông đã chu đáo nghĩ cho cháu như vậy, nhưng cháu không ăn được những món này, cháu chỉ quen ăn cơm canh bình thường thôi ông ạ. Ông Hòa nhướng mày rồi gật đầu. Thế thì ăn cùng với ta, món cá kho này anh Dương thích nhất đấy. Ông ấy gắp cho tôi một miếng cá kho, không quên nhắc đến Dương. Ông bĩu nhẹ môi nhận xét. Ông Hân có cô cháu gái thế này mà tại sao lại không cho ta biết nhỉ? Ta từng đến chơi nhà ông ấy mấy lần, chứ đâu phải chưa đến. Nhất định ta phải trách ông ấy. Tôi khẽ cười, nụ cười cam chịu. Thật ra thì tôi còn chưa một lần dám gọi ông Hân là ông nội. Dù ông ấy đối xử tốt với tôi, chính ông ấy là người cho tôi được đi học, cũng là người đặt cho tôi một cái tên hòa hợp. Thế nhưng giữa ông và tôi luôn có khoảng cách rất lớn, không thể khỏa lấp mà ba tiếng cháu gái cưng nghe thật tức cười. Ông cháu không có ý giấu ông đâu ạ, chỉ vì cháu chưa có duyên gặp ông thôi. Cháu gái đáo để lắm. Không sao, không sao cả. Ông ấy nói rồi cười khà khà, nhấc cốc trà lên miệng, sau đó lại giục tôi cứ ăn uống tự nhiên. Trước một người dễ mến như ông Hòa, tôi cũng vô tư mà thưởng thức những món ăn ngon lành trước mặt. Cơm nước xong, tôi ngồi lại thưởng trà cùng với ông. Hôm trước ta nghe nói cháu gặp chuyện làm lỡ buổi thi tuyển vào công ty công nghệ của Phượng Hoàng. Không sao, có ý định thế là được. Ý ông Hòa là thứ hai này cháu đi làm đi, chưa biết gì thì hỏi anh Dương. Tôi suýt thì phì trà ra khỏi miệng. Hỏi anh Dương? Tôi nhớ không nhầm thì anh Dương ấy muốn tôi làm chuyên gia chứ không phải đến để học hỏi. Tôi cười cười trả lời, cháu cũng tự thấy bản thân chưa đủ khả năng để vào công ty của anh ấy ông ạ. Phải vượt qua 3.000 người thì quả thực với cháu. Vượt qua 3.000 người. Ông Hòa nghe xong cười to thành tiếng. Tôi không hiểu chuyện gì nên ngạc nhiên hỏi, sao ông lại cười thế ạ? Chính anh Dương nói với cháu như vậy. Nó có nói thế à? Tôi gật đầu xác nhận. Ông Hòa gật gù, đúng là có vị trí đó, nhưng đó là vị trí phó giám đốc còn đang trống. Không lẽ cháu muốn ứng tuyển vào vị trí đó? Có chuyện đó sao? Ây xa, tôi đúng là tìm hiểu không kỹ. Thực ra ngày thi tuyển đã cận kề, cổng đăng ký cũng đã đóng, thế nên tôi chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Dương, cũng tự mặc định anh ta sẽ cho tôi một chọi 3.000 người như vậy. Thế nhưng tại sao Dương lại đem điều này ra dọa tôi nhỉ? Tôi nhất thời chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đỏ mặt xua tay trước thái độ tò mò của ông Hòa. Ôi cháu nào dám, cháu chỉ muốn xin làm nhân viên thôi, lỗi là tại cháu không tìm hiểu kỹ thông tin thôi ông ạ. Không sao, hiểu sai mà vẫn dám đương đầu, rất có triển vọng. Ông Hòa nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, gật nhẹ đầu. Sáng thứ hai cháu đến công ty công nghệ Phượng Hoàng đi, chuyện này ta và ông Hân đã trao đổi chiều qua. Ông ấy và ông tôi đã thống nhất sắp đặt để tôi vào công ty của Dương sao? Thực ra từ lúc ông Hòa nhất quyết mời tôi đến đây bằng được là tôi đã hiểu được đến 8-9 phần ý định của họ. Thế nhưng tôi vẫn cho là chỉ ở chiều của ông Hòa, không ngờ ông tôi cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tôi và Dương, làm sao có thể? Tôi cảm thấy bối rối vô cùng trước suy nghĩ hai ông quyết định sắp đặt cho tôi và Dương. Mặt mũi tôi bỗng nóng ran cả lên. Ông, cháu cảm ơn ông đã chiếu cố. Nhưng anh Dương, anh ấy cần người có năng lực, nên là cháu... Nó từ chối cháu sao? Không, Dương không như vậy. Chính anh ta là người cho tôi cơ hội, thậm chí không chỉ một lần, cũng có nghĩa Dương cho phép tôi tiếp cận anh ta. Đây có phải là một tín hiệu đèn xanh của anh ta không? Không, tôi khẽ lắc đầu. Anh ta cũng từng cho con Huệ cơ hội này kia mà. Anh ta có thể làm vậy với bất kỳ ai. Tôi không nên cho rằng mình đặc biệt. Chỉ là ít nhất thì anh ta không từ chối việc tôi đến Phượng Hoàng, thậm chí còn khích lệ tôi cố gắng. Được, nếu đã là như vậy thì tôi nên trân trọng cơ hội công việc tốt này. Tôi cũng như bất cứ một sinh viên vừa tốt nghiệp nào, cần một công việc, cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để còn đưa mẹ đi chữa bệnh. Tôi cũng đang được Dương bảo vệ, chỉ đơn giản vì trách nhiệm, thế nên tôi chẳng cần sợ bất kỳ ai, kể cả mụ rượu độc ác kia. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, hít một hơi thành thật trả lời. Không ông ạ, anh ấy cho phép cháu vào thử việc ở công ty anh ấy. Gương mặt ông Hòa sáng lên đắc ý. Ông nhấp một ngụm trà thơm rồi khà một tiếng, đôi mắt lim dim. Trà ngon, cháu uống có cảm nhận được không cháu gái? Ông Hòa bất ngờ đổi chủ đề làm tôi lúng túng. Tôi không phải là người sành trà, uống thế này thôi nhưng mà dễ chừng đêm nay về tôi mất ngủ. Thế nên đành thành thật trả lời. Cháu chỉ thấy hơi đắng, một lúc thì cũng ngọt ngọt. Ông ấy nghe xong gật gù tủm tỉm. Có những việc cũng giống như tách trà này. Tôi ngẩn ngơ nghe, cảm thấy không hiểu cho lắm. Ông Hòa xoa hai bàn tay vào nhau, quay sang tôi. Việc đến làm tại Phượng Hoàng cứ thống nhất thế nhá. Anh Dương sẽ sắp xếp một công việc phù hợp cho cháu. Tôi chẳng có lý do nào để từ chối. Được sắp xếp một công việc tốt là quá đỗi quý giá đối với một kẻ còn lông bông như tôi, mà cả hai ông nội cùng Dương đã đều thừa hiểu. Công việc là công việc, chuyện tôi với Dương là chuyện khác. Cứ quyết định như thế đi. Nhóm vệ sĩ của ông Hòa đưa tôi trở lại phòng trọ. Tôi quả thực còn chưa biết mặt cậu thanh niên mà Dương thuê bảo vệ tôi. Có điều tôi tin cậu ta luôn theo sát tôi. Cảm giác yên tâm cùng ấm áp bất chợt dâng lên trong lòng. Tôi khẽ mỉm cười bước vào nhà. 8 giờ sáng thứ hai, tôi theo lời hẹn của ông Hòa, lúc này ngồi ở sofa tại sảnh tầng 1 của tòa nhà công ty công nghệ thuộc tập đoàn đa lĩnh vực Phượng Hoàng. Chủ nhân của tập đoàn hàng đầu đất nước này không ai khác chính là gia đình ông Trần Hòa. Nơi này tôi đâu phải lần đầu tiên đến, vậy mà cảm giác lúc này cứ hồi hộp đến là khó hiểu. Hai tay đan vào nhau, tôi đặt lên hai đầu gối, ngồi yên chờ đợi trên băng ghế sofa. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn Dương sẽ đón tôi tại đây. Chị là Phạm Thúy Hạnh có phải không? Nghe âm giọng ngọt ngào lanh lảnh vang lên bên tai, tôi giật mình ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt thiên thần. Cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy công sở này nhìn quen quá. Nhất thời tôi chưa nhận ra là ai, nhưng rõ ràng tôi có cảm giác đã gặp đâu đó. Tôi lúng túng đứng dậy. Vâng, tôi là Phạm Thúy Hoạnh. Cô là... Em là Linh, thư ký của giám đốc Dương. Anh ấy nhờ em sắp xếp công việc cho chị tại công ty. Xin mời chị đi theo em. Thư ký sao? Tôi bất chợt khựng lại. cảm giác khó chịu bỗng dâng lên khó giải thích. Phải rồi, từ lúc tôi từ chối đề nghị của Dương cũng đã hơn một tháng trôi qua. Anh ta cần thư ký, việc cô gái xinh như hoa này làm thư ký cho anh ta là hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng trong lòng tôi, cảm giác lúc này rõ ràng không được thoải mái. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ để tôi thử việc thư ký cho anh ta. Tôi đúng là điên rồi, lại càng điên hơn khi không thích cô ta trong vị trí này. Chị có nghe em nói không ạ? À, vâng, tôi vẫn đang nghe đây. Giám đốc có nói vì chị không tham dự kỳ thi tuyển, thế nên chị cần phải vượt qua kỳ sát hạch riêng thì công ty mới có thể nhận chị vào làm. Tôi biết ngay Dương đâu có dễ dàng thỏa hiệp, nhưng không sao, đó cũng là điều mà tôi muốn. Tôi hiểu, kỳ sát hạch như thế nào vậy? Trong vòng một tháng, chị cần nộp báo cáo về hoạt động và phương hướng phát triển của công ty để giám đốc xem xét. Tôi gật đầu, xem ra Dương biết tôi học ngành gì mà tôi chưa bao giờ nói với anh ta. Hiểu như vậy thì bất giác khiến má tôi nóng lên. Ừ, việc Dương quan tâm đến người được hai gia đình sắp xếp đâu phải là điều gì khó hiểu. Anh ta không trực tiếp giao việc cho tôi, điều đó cũng đủ hiểu anh ta chỉ coi cái việc này là bất đắc dĩ để chiều lòng ông Hòa. Còn tôi, muốn làm sao ở công ty anh ta thì làm. Cảm giác có chút hụt hẫng khi người tiếp đón và giới thiệu cho tôi về công ty công nghệ Phượng Hoàng là thư ký của Dương. Tôi bước trở về phòng kế hoạch ở tầng 8, nơi cô thư ký nói tôi tạm thời làm việc ở đó. Tôi nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra, cô ta chính là hot girl giải nhất cuộc thi trí tuệ sinh viên ở trường tôi, mới học hết năm thứ 3 đã tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của khoa kinh tế. Cô ta quả thực xứng đôi với Dương quá đỗi. Tôi khẽ lắc đầu, vậy thì có sao chứ? Thế nhưng sao tâm trạng của tôi lại không hề vui đến như vậy? Mắt để đi đâu thế? Ô, Dương. Tôi ngẩng đầu lên trước giọng điệu quen thuộc, nhận ra người đàn ông mặc vest đen tôi vừa đụng trúng là Dương, thì lập tức lùi lại một bước, không ngờ lại đụng phải người phía sau. Giám đốc, anh đến sớm thế. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh quần đen rong ròng cao phía sau tôi lập tức tiến lên phía trước, nở nụ cười bắt tay Dương. Dương gật đầu, thái độ không rõ vui buồn, chỉ hất nhẹ hàm với người kia. Tôi đến xem các cậu có mặt chưa. Cậu là người đầu tiên đấy. Sếp thông cảm nhé, bọn em còn lưu luyến cuối tuần tí thôi ấy mà. Tôi chỉ quan tâm ai mở cửa cho nhân viên mới thôi. Nhân viên mới ạ? Anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi mới biết anh ta thấy mặt tôi. Dương có vẻ đã xong việc ở đây. Anh ta cứ vậy bước thẳng ra thang máy. Tôi và người thanh niên kia nhìn theo Dương, rồi mới lúng túng chào nhau. Chào cô. Chào anh. Vâng, tôi... À, giám đốc vừa nói rồi, rất vui được chào đón cô. Mà thôi, xưng hô anh em cho thoải mái nhé. Nhìn em là anh biết, vừa mới tốt nghiệp lại học rồi đấy, giống hệt anh ngày trước. Vâng, em mới tốt nghiệp cách đây có một tuần thôi. Em là Hạnh. Ừ, anh là Quang, phó thường dân của phòng kế hoạch. Anh em mình vào phòng thôi. Tôi mỉm cười gật đầu, bước theo Quang vào nơi làm việc mới của mình. Nhiệm vụ mà Dương giao, tôi nhất định sẽ hoàn thành để có thể có được một công việc chính thức tại đây. Suy đi tính lại, tôi cảm thấy Dương là một tên sếp đáng để nhân viên dốc lòng dốc sức, dù anh ta có hơi cao ngạo và cả khó hiểu nữa. Phòng làm việc của tập đoàn lớn bậc nhất cả nước có khác, rộng rãi và thoáng đãng thật. Đèn sáng dịu mắt, bàn ghế đều thuộc loại cao cấp. Phía cửa sổ đằng sau còn nhìn thẳng ra hồ nước rộng mênh mông. Tôi suýt xoa, đưa tay bấm lấy nước nóng pha cà phê. Bất chợt tôi có nghe thấy tiếng bàn tán ở căn phòng lưu trữ nhỏ gần đó. Này, chị đã gặp con bé nhân viên mới chưa? Chưa. Phòng mình có nhân viên mới à? Vâng, em thấy nó rồi. Mặt mũi cũng có nét, có điều nhìn giản dị lắm. Cháu gái đại gia mà nhìn cứ quê quê. Mày có nhầm không thế? Nhầm là nhầm thế nào? Mấy đứa phòng nhân sự nói cho em mới biết đấy. Nghe nói còn yêu đương gì với giám đốc mình ý, lên cả báo. Chị cứ lên mạng, sớt là thấy liền. Uầy, con này giỏi. Thằng Dương mới về nước thôi cơ mà. Nghe bảo trước khi về nước là nó chưa có ai đâu đấy. Cái này chị nghe bọn nó kháo nhau suốt, nên á, đảm bảo luôn. Đợt đọc được tin báo, bọn nó còn khóc ròng luôn kia kìa. Cháu gái đại gia cơ mà. Nhưng mà còn có tin là cả nhà con bé đó từ mặt nó rồi chị ạ. Thế cơ à? Em nghe bảo nó ấy, là con ngoài giá thú đấy. Nghe họ bàn tán về mình, lẽ ra tôi nên mặc kệ. Có điều tôi cảm thấy bọn họ đã quá phận. Những gì họ nói khiến tôi không muốn tiếp tục phải nghe. Thế nên đặt chiếc cốc xuống bàn đá kêu cách cạch. Cô gái trẻ hơn nhìn qua khe cửa thấy tôi, chột dạ nhấm nháy với mấy bà chị kia rồi chuyển đề tài. Tôi không nắm rõ được phòng kế hoạch này có bao nhiêu nhân sự, vì có vài người đang đi công tác. Tôi mới gặp tất cả là 5 người, gồm Quang và hai người kia cùng hai người đàn ông trên dưới 30. Tôi chọn cho mình một góc gần cửa sổ để có thể tranh thủ thư giãn mắt với khung cảnh bên dưới. Nhấm nháp tách cà phê thơm nức, tập trung vào nhiệm vụ mà Dương giao cho tôi. Điều tôi cần là tài liệu về công ty. Có điều những tài liệu này tôi chưa biết phải gặp ai. Em là Hạnh phải không? Em gõ cho chị tài liệu này gấp trong sáng nay. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên. Người vừa giao việc cho tôi là cô gái trẻ khi nãy bàn tán sau lưng tôi. Em có làm được không thế? À em... Tranh thủ giúp chị chút nhé. Chị có việc phải đi bây giờ. Bao giờ xong gửi mail cho chị. Mail của chị đây, chị Quỳnh. Tôi không muốn phải làm những việc như thế này. Có điều hôm nay là hôm đầu tiên tôi đến đây, thế nên đành cặm cụi gõ mấy trang văn bản. Gõ xong gửi đi, mail phản hồi báo lại. Cảm ơn em, chị gửi em file PDF ở đây, em dịch giúp chị nhé, càng sớm càng tốt. Tôi thở dài mở xem file đính kèm. Văn bản tiếng Anh này dài cỡ 5 trang. Tôi định gửi lại email từ chối nhưng rồi lại thôi. Tôi không ngại dịch, nếu tôi kết nối được những mối quan hệ tốt ở đây thì sẽ thuận lợi cho thời gian sau này. Giúp người cũng chính là giúp mình mà. Tôi hít một hơi trấn an bản thân để bắt tay vào dịch thứ tài liệu không dễ sơi cho lắm này. Nhiều từ chuyên sâu tôi không biết, thế nên đành cắm cúi tra cứu rồi dịch cho hợp lý. Làm gì mà tập trung thế Hạnh? Chưa rồi, đi ăn thôi. Nghe tiếng quang tôi giật mình nhìn đồng hồ, cũng gần 12 giờ rồi, kế hoạch tìm tài liệu sáng nay của tôi đổ sông đổ bể mất rồi. Tôi áy náy cười, anh cứ đi ăn đi, chốc nữa em về nhà. Em ở gần đây à? Vâng. Quang, em ra ngay đây. Quang nghe tiếng gọi của hai anh kia thì vẫy tay chào tôi. Anh ta khá thân thiện, phải nói là nhờ có anh ta mà không khí ở đây có phần vui vẻ. Còn hai người phụ nữ kia, tôi quả thực chưa có nhiều thiện cảm. Gấp lại laptop, tôi bước khỏi phòng. Bà chị lớn tuổi đem cơm đi nên còn ngồi lại phòng, thế nên tôi không cần khóa cửa. Chị Quỳnh kia thì từ lúc ấy không thấy mặt. Chị Hạnh, chị cũng ra ăn cơm chưa đi ạ? Cửa thang máy vừa mở, thấy tôi Linh, cô thư ký xinh đẹp của Dương cất giọng cao vun vút, vui vẻ hỏi han tôi. Dương đứng ngay cạnh cô ta, ánh mắt lướt qua tôi chẳng để lộ cảm xúc. Trùng hợp thật đấy, dù sao những tình huống chạm mặt bất đắc dĩ như thế này có lẽ sẽ thường xuyên xảy ra, tôi nên quen dần thì hơn. Hai người cũng đi ăn à? Không. Vâng. Dương từ chối còn Linh thì khẳng định. Quả thực tôi chẳng hiểu gì. Linh có vẻ ngại ngại liền trả lời. Giám đốc về nhà buổi trưa, còn em thì đi ăn. À, chị định đi ăn đâu chưa? Hay là đi ăn cùng với em cho vui đi? Mình cũng về nhà thôi. Ừ. Dương cất lời đồng tình với tôi. Chỉ cần một tiếng đồng tình thôi mà sao làm tôi toát cả mồ hôi hột. Anh ta chỉ nói đúng từ đó, sau đấy thì im lặng. Linh thì hỏi han tôi đủ điều trên quãng đường từ công ty ra bãi để xe bên ngoài. Linh tạm biệt tôi để lấy con xe máy, còn tôi thì bước thẳng về đầu ngõ. Công ty nằm trọn vẹn trong một con ngõ rộng tĩnh lặng. Vừa bước vài bước thật nhanh, qua được trạm đèn xanh đèn đỏ, tôi bỗng nghe có tiếng nói quen quen. Tiện đường, lên xe đi. Dương biết nơi tôi ở, đường xá buổi trưa đông đúc, đi bộ một đoạn mà bụi bay mù mịt. Nếu đi bộ thì tôi cần vượt qua một đoạn đường khá xa mới đến được điểm dừng xe buýt để chờ xe. Tôi nghĩ vài giây, quyết định mở cửa vào trong xe. Không khí chìm trong im lặng. Dương dừng đèn đỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là nhiệt tình giúp đỡ người khác, lùng dọa người này. Thật khiến kẻ ngồi bên cạnh là tôi muốn xuống nghe xe ngay lập tức. Cảm ơn anh, lần nào cũng có duyên được lên xe anh nhỉ. Tôi cười bắt chuyện xua đi không khí có phần ngột ngạt. Dương gật nhẹ, sau đó đèn chuyển đèn xanh. Tôi ngại làm anh ta phân tâm nên cũng im lặng, quay mặt về phía cửa kính nhìn đường. Từ mai chờ ở sảnh. Tôi đứng tim, sững người quay sang Dương. Đây là một lời đề nghị giúp đỡ, lại còn từ một con người lạnh lùng thờ ơ như đá tảng này sao? Tôi cố gắng trấn tĩnh, dù rất muốn có người đưa đón qua quãng đường 3 cây số, nhưng lý trí vẫn kịp thời ngăn tôi lại. Có tiện cho anh không? Tiện đường thôi, nhân viên gặp khó khăn, có thể giúp tại sao không? Dương biết tôi có người mẹ như vậy, dù có muốn tự do thế nào cũng không được. Thế nên có lòng tốt giúp tôi. Tôi có chút cảm kích nhìn Dương, bất chợt sống mũi cay cay. Cảm ơn giám đốc rất nhiều. Tôi quên, nhân viên thử việc. Tôi nửa buồn cười nửa ấm ức, lại còn có cả chút xấu hổ vì bản thân sớm nhận vơ. Có nhất thiết phải nhấn mạnh hai chữ thử việc vậy không hả giám đốc độc tài kia? Nhất định tôi sẽ khiến Dương tâm phục khẩu phục về bản báo cáo mà anh ta giao cho tôi, để có thể tự tin bỏ đi hai chữ thử việc trong câu nói của anh ta. Từ nhà trọ quay lại công ty, tôi tự bắt xe buýt đến nơi như ban sáng. Về nhà tôi còn nấu cơm rồi chăm mẹ ăn uống nghỉ ngơi, nên phải 2 giờ tôi mới có mặt được. Vừa mở cửa phòng đã thấy ánh mắt khó chịu của hai bà chị kia. Quỳnh bĩu môi quay sang chị Minh. Cháu đại gia có khác, chẳng cần biết mấy giờ vào làm nhờ. Hạnh chưa biết hả em? Công ty mình 1 giờ phải có mặt buổi chiều. 1 giờ? Sớm vậy sao? Như vậy quả thực khó với tôi quá. Tôi bặm môi trở về chỗ ngồi, cảm thấy cần phải xin phép đến muộn hơn, dù bị chủ lương cũng đành chấp nhận. Tôi chưa kịp đứng dậy để lên phòng giám đốc, bất ngờ Quỳnh xuất hiện trước mặt bàn của làm việc của tôi. Tôi giật mình liền ngẩng lên nhìn vẻ khó chịu của chị ta. Tôi hiểu tại sao chị ta lại làm như vậy. Quỳnh cau mặt hỏi, em dịch có 1/2 đã gửi chị thế, sao không dịch nốt đi? Từ lúc chị ta mỉa mai khi tôi bước vào phòng, tôi nghĩ bản thân chẳng việc gì phải giúp một kẻ không biết điều. Tôi trả lời đơn giản, em có việc giám đốc giao nên không có thời gian dịch cho chị nữa, chị thông cảm nhé. Quỳnh sững lại trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, ngay sau đó nhếch môi, dường như chị ta cảm thấy nhận định của chị ta là đúng khi tôi được đặc cách xuất hiện ở đây mà không cần phải trải qua kỳ thi tuyển của công ty. Đúng là có người núp bóng quan lớn nên chẳng coi ai ra gì, còn hơn có kẻ muốn núp bóng mà không được. Tôi cười nhạt lại khiến Quỳnh tức đến đỏ cả mặt. Chị ta hậm hực bước về chỗ ngồi. Khi tôi bước qua mặt, chị ta không quên lườm tôi đến rách cả mắt. Tôi khẽ thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chị ta không đáng để tôi kết thân. Từ nay trở về sau, cứ coi như tôi và chị ta không chung tiếng nói đi. Tôi nhanh chân bước lên tầng 10, vừa ra khỏi thang máy, thấy tôi Linh tỏ vẻ vồn vã. Chị Hạnh, chị lên gặp anh Dương à? Ừ, anh ấy có trong phòng không em? Có chị ạ, chị vào đi. Tôi mỉm cười định bước qua bàn lễ tân, không ngờ Linh vẫy tay kéo tôi lại gần, nói nhỏ, chị đổi loại mùi nước hoa đi, mùi này anh Dương không thích đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn Linh, nhất thời không hiểu ý cô ta là có ý gì. Linh nháy nhẹ một bên mắt, chị xem trong công ty này có cô gái nào là không thích anh ấy không? Thực ra, việc tôi và Dương từng yêu nhau hay không, chỉ cần tinh ý là sẽ phát hiện ra sự thực, nhất là với một kẻ thông minh như Linh. Hơn nữa tôi tin, thông tin mà Linh nắm được chính xác hơn là những kẻ ngồi lê đôi mách. Việc tôi xin vào đây muốn vượt qua một kỳ sát hạch là quá đủ, khiến Linh nghĩ tôi đang tìm cách theo đuổi để đường hoàng có được trái tim Dương. Linh lại đang là kẻ gần Dương hơn bất cứ ai, tôi nên cảm ơn cô ta thì hơn. Tôi gượng cười, lúng túng trước ánh mắt hiếu kỳ của Linh. Cảm ơn em, nhưng chị không dùng nước hoa. Mùi hương em thấy có lẽ là mùi dầu gội. Chị thích loại dầu thảo mộc này. Mùi hăng quá hả em? Không, em thì thấy thơm, nhưng anh Dương dị ứng nhiều mùi lắm, em sợ anh ấy không thích. À, cái đó em không cần lo, chị chỉ gặp anh ấy một lát thôi. Tôi giải thích đơn giản, không muốn mất nhiều thời gian thêm, nên mỉm cười với Linh rồi bước nhanh đến trước cửa phòng Dương. Vẫn tông giọng hững hờ quen thuộc phía trong vọng ra, tôi đẩy cửa vào phòng. Mọi thứ trong phòng chẳng có gì thay đổi so với thời điểm 1 tháng trước. Có chăng là lúc này tôi đang là nhân viên dưới quyền của Dương. Chính xác hơn là đang cố gắng để được dưới quyền anh ta. Vậy mà tôi lại chuẩn bị nói ra những lời không có lợi chút nào cho công việc. Tôi cười cười đánh động Dương khi anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Anh cho phép tôi 2 giờ chiều có mặt ở công ty có được không? Nếu không thì cùng lắm là 1:30 cũng được. Tại sao? Dương không ngẩng lên nhìn tôi, tay vẫn lạch cạch gõ phím. Tôi cố gắng tìm cách giải thích hợp lý. Vì tôi còn nặng gánh gia đình. 11 giờ tôi đưa cô về, cô cần những 3 tiếng ở nhà cơ à? Dương ngẩng lên đối diện với khuôn mặt thành khẩn của tôi, đôi mắt anh ta nheo lại dò xét. Đúng là anh ta không chấp nhận việc tôi xin nghỉ trưa nhiều như vậy. Tôi cũng đâu muốn lười biếng, có điều riêng việc xúc cho mẹ tôi ăn đã hết mất cả tiếng, không kể nấu nướng, sau đó lại đón xe buýt đến công ty. Mẹ tôi không ăn cơm ngoài được, dạ dày bà rất kém, thường xuyên đau bụng kêu khóc rất thảm. Thế nên dù thế nào, tôi cũng phải nấu một bữa cơm mới nóng hổi, lại còn rất mềm cho bà. Khi trước tôi đi học cũng phải thường xin về sớm để chăm mẹ. Tôi lần trần chẳng biết phải giải thích thế nào, bởi tôi cảm thấy kể lể như vậy chỉ khiến kẻ khác coi thường mẹ con tôi hơn. Tôi định chấp nhận quay đi, nào ngờ Dương nói, 1:15 tôi qua đón cô quay lại công ty, thế được chứ? Tôi ngỡ ngàng nhìn Dương như không tin vào tai mình. Anh ta thở hắt ra, thái độ có vẻ bực bội vì rước thêm một cục nợ vào thân, ngay sau đó lại tiếp tục làm việc. Tôi đứng ngây ra nhìn Dương, bất giác cảm thấy anh ta tốt thật. Như vậy tôi đỡ được hơn 1/2 tiếng bắt xe buýt. Đi cùng Dương thì chỉ mất có 10 phút là đến công ty thôi. Coi như tôi tìm cách nấu nướng nhanh hơn một chút thì cũng ổn. Tôi chẳng biết nên cảm ơn anh ta thế nào, bởi anh ta tốt với tôi quá nhiều. Khỏi cảm ơn, tối nay ông tôi muốn gặp cô. Cô có thời gian chứ? Khi trước tôi không sắp được thời gian, đơn giản là bởi vì tôi không muốn gặp. Còn lúc này tôi cảm thấy quý mến ông Hòa. Hơn nữa tôi muốn làm việc ở Phượng Hoàng thì cũng nên tạo mối quan hệ tốt với sếp to nhất chứ. Nghĩ rồi tôi gật đầu. Vâng, tôi cũng chưa có việc gì. Vậy 8 giờ tôi sang đón. Tôi gật nhẹ đầu nhận lời. Giờ ấy thì không phải giờ ăn tối. Ông Hòa chỉ muốn gặp tôi nói chuyện thôi nhỉ. Dương không nói thêm lời nào. Anh ta coi tôi như không khí. Không còn việc gì nên tôi chào Dương rồi bước trở về phòng làm việc. Quỳnh đã không còn ở trong phòng. Chị Minh và những người còn lại thì chỉ chẳng thèm chú ý đến tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái. Bản báo cáo mà Dương giao tôi cần tài liệu công ty để thực hiện. Quả thực tôi biết phải lấy những tài liệu mình cần ở đâu. Thế nên tạm thời tôi tìm kiếm những thông tin công khai trên mạng để chọn lọc đã. Buổi tối cho mẹ ăn xong, tôi bảo mẹ ngồi ngoan xem phim hoạt hình trên máy tính. Mẹ tôi đúng là không được bình thường, nhưng không phải là không thể chung sống. Bởi trí não của mẹ tôi như một đứa trẻ ngờ nghệch, thi thoảng làm loạn lên, nhưng mà nói chung là nghe tôi. Ngày còn nhỏ tôi đã từng xin ông Hân cho mẹ tôi đi khám bệnh, nhưng ông tỏ vẻ cáu giận. Từ đó tôi không lặp lại thêm một lần nào nữa, chỉ nhủ lòng cố gắng sớm kiếm đủ tiền mà thôi. Con Giang đi làm thêm buổi tối nên hay về muộn. Tôi để phần cơm cho nó, dặn mẹ đừng tự tiện vào bếp ăn vụng. Nghe có tiếng người gọi, tôi hiểu là cậu thanh niên bảo vệ. Tôi báo hiệu Dương đến thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trọ, không quên khép chặt cửa lại. Bước vào xe Dương, tôi lướt qua dáng vẻ vận đồ thể thao của anh ta, gật đầu chào hỏi rồi nói ngay cái nỗi lo trong lòng mình. Tôi lo cho mẹ. Nếu cậu thanh niên đó đi theo bảo vệ tôi thì mẹ tôi ở nhà một mình cũng không được an toàn. Cô nghĩ chỉ có mình cậu ta sao? Dương không nói thêm, đưa xe hòa vào dòng người tấp nập trên con đường tràn ngập ánh đèn vàng. Tôi tự thấy mình thật ngốc nghếch, giờ mới lo cho mẹ thì đúng là quá muộn rồi. Dương đã nói là có trách nhiệm bảo vệ tôi thì cũng có nghĩa là anh ta sẽ đảm bảo không để tôi rơi vào cảnh nguy hiểm. Mà mẹ của tôi chính là yếu điểm lớn nhất của tôi, như vậy thì tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ ngắm nhìn dòng người xung quanh qua cửa kính xe. Buổi tối mùa hè mát mẻ thế này, được đi chơi thích thật. Có điều ngồi cạnh tảng băng bên cạnh, tôi không mà rét run. Mà mặc kệ, tôi đến chơi với ông Hòa, chứ không thèm đi chơi với anh ta đâu nhé. Không lẽ ông Hòa không ở biệt thự Hoa Trà như lần trước? Tôi có chút lo lắng khi Dương đưa xe đi một con đường khác hoàn toàn, liền quay sang Dương thắc mắc. Ông nội anh ở nơi khác à? Ừ, cô sẽ hiểu thôi. Dương dừng xe trước một bệnh viện quốc tế sang trọng, nằm trên một con phố ngoại ô thành phố. Tôi trầm xuống, theo bước Dương lên tầng 10. Lần trước gặp ông Hòa tôi đã cảm thấy sức khỏe ông không được tốt. Lúc này tôi chỉ mong ông không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Dù chỉ mới gặp ông ấy có một lần, nhưng tôi cảm thấy ông ấy gần gũi dễ mến hơn bất cứ ai mà tôi đã từng gặp. Có lẽ vì cuộc đời tôi vốn chẳng có được công bằng, khi sinh ra đã phải chịu một hoàn cảnh khiến người khác coi thường. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, thấy ông Hòa dựa lưng vào giường nâng thiêm tiếp, mắt nhắm nghiền thở những hơi thở nặng nhọc, bất giác lòng tôi dộn lên cảm giác thương cảm. Nhìn thân sắc ông ấy kém hơn hẳn hôm trước, dường như màu da trắng bệch càng thêm nhợt nhạt. Nghe tiếng động, ông Hòa khẽ mở mắt, nở nụ cười hiền hậu khi Dương và tôi bước lại gần. Ngại quá, để cháu gái phải thấy cảnh không nên thấy này, nhưng sớm muộn gì cháu cũng biết thôi. Tôi bất giác nhìn Dương khi anh ta quay sang tôi. Tôi gật nhẹ đầu, hiểu ý Dương muốn bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh giường bệnh. Điều tôi muốn hỏi Dương là, rốt cuộc ông Hòa bị làm sao? Dường như bệnh tật là điều mà ông đang phải chịu đựng. Ông Hân trông vậy mà khỏe hơn ta nhiều, sau này chắc cháu gái với thằng Dương cũng thế. Ông Hòa thở dài một hơi, nở ra một nụ cười bất lực. Chẳng cần ông nói những lời ấy thì ngay việc ông nhất quyết gặp tôi cũng đủ hiểu ông muốn tác thành cho tôi với cháu trai yêu quý của ông. Dương không tỏ bất cứ thái độ nào, anh ta rót cho ông Hòa một cốc sữa ấm đưa đến, thái độ chăm sóc chu đáo, cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Ông Hòa âu yếm nhìn cháu trai, vỗ nhẹ tay Dương rồi nhìn tôi, nở một nụ cười mỉm ẩn ý, rồi ngả lưng trở lại giường nâng. Ngày xưa ta với ông Hân từng hứa sẽ gả hai đứa con cho nhau, thế nào lại tòi ra toàn được dựa, đành phải để đến thế hệ mấy đứa. Xem ra ông trời vẫn còn thương chúng ta. Thực ra tôi rất muốn hỏi, có nhất thiết phải gắn kết hai gia đình lại bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt hay không? Thế nhưng tôi đâu dám hỏi. Chắc hẳn hai ông già có mối thâm tình sâu sắc lắm nên mới quyết gắn bó với nhau theo cách này. Chuyện thì rất dài, ngày xưa hai chúng ta còn từng chia nhau cả nắm sắn trong ngày đông rét mướt cho khỏi chết đói. Thôi kể ra thì cũng hết buổi, nghe cũng chán tai. Tôi đỡ cốc sữa từ tay ông Hòa đặt lại bàn. Tôi muốn nghe ông Hòa kể chuyện ngày xưa ấy, nhưng sợ ông không đủ sức, đành im lặng chăm chú nghe những gì ông có thể nói. Dương cũng hiểu như vậy nên anh ta cười. Cháu đã nghe ông kể cả trăm lần rồi, ông mà kể nữa thì cháu bỏ về đấy. Thế nên ta không kể, không kể. Ông Hòa xua tay, tỏ bộ nghe lời Dương. Nụ cười hiền mệt mỏi lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt người bệnh tuổi 70. Ông yên tâm, cháu gái ông Hân sẽ hiểu thôi. Dương trấn an nỗi lo lắng của ông Hòa, cũng ngầm ý cho tôi hiểu mọi điều anh ta làm là vì tôi, là cháu gái ông Hân. Tôi vẫn biết là như thế, thế nhưng nghe anh ta khẳng định, tự nhiên lại thấy có chút gì chua xót. Tôi bị điên thật rồi, tôi mong anh ta tốt với tôi. Anh ta đến gần tôi là vì điều gì khác sao? Ông cháu đã đến thăm ông chưa ạ? Tôi thắc mắc hỏi ông Hân. Ông ấy lắc đầu. Ta sợ ông ấy lo cho ta rồi lại sinh bệnh. Cháu gái cũng đừng có nói. Ông Hân cũng thường trêu sau này ta đi một tuần là trời sẽ gọi ông ấy theo. Biết đâu. Ông cháu từng nói thế hả ông? Ông Hân nhà cháu hài hước lắm. Ngày xưa ở với ông ấy ta cứ cười đau bụng. Chỉ là sau khi bà cháu mất đi, ông ấy mới trở nên trầm tính như vậy đấy. Tôi còn chưa từng gặp bà nội, thế nên không hiểu chuyện. Chính xác hơn, những gì ông Hòa tiết lộ về ông Hân cũng là những gì hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi không chính thức là cháu ông ấy, cũng không được hưởng tình cảm ấm áp như cách ông Hòa đối xử với ông Dương. Tôi không biết ông Hòa có hiểu điều đó hay không, có hiểu tôi chỉ là đứa cháu rơi vãi không, không bao giờ được đếm xỉa. Và nếu ông Hòa biết, liệu ông ấy có còn muốn kết đôi Dương với tôi không? Cháu với mẹ cháu ở đấy xem chừng không tiện. Hay cháu về căn hộ ngày trước của thằng Dương ở đi. Thông tin kia đủ để cháu chẳng ngại ngần gì nữa chứ. Thông cảm cho ta, thời gian của ta không còn được bao nhiêu. Vậy là phán đoán của Dương là chính xác. Ông Hòa là người đứng sau tung tin đồn. Tôi méo xẹo mặt mày, nói là trách ông ấy thì cũng không đúng. Bởi tôi không biết mình đã quen với thông tin này từ bao giờ. Cháu không nghĩ gì đâu ông. Ai bảo cháu ở nhờ nhà anh Dương chứ? Tôi gượng cười trả lời ông Hòa, muốn ông ấy đừng nghĩ ngợi nhiều. Suy cho cùng tôi đâu cần giữ sĩ diện khi bản thân lúc ấy chẳng có một nơi trốn dung thân. Cái giá phải trả xem ra cũng là xứng đáng, nhất là khi ông Hòa nhiệt tình ghép đôi cho tôi một cực phẩm như Dương. Nói gì thì nói, tôi không thể không bị ngoại hình cũng như tài năng của Dương thu hút. Tôi nghe nói anh ta một mình sáng lập và điều hành một công ty công nghệ lớn ở Mỹ trong thời gian du học, sau đó bán lại với giá hàng chục triệu đô để trở về nước theo yêu cầu của gia đình. Về nước rồi chính anh ta thành lập công ty công nghệ Phượng Hoàng, chỉ trong đầy chưa một năm đã trở thành công ty lớn mạnh bậc nhất Phượng Hoàng. Đó vừa là công sức, là sự tập trung cho công việc, vừa là tài năng sớm nở rộ ở anh ta. Người như vậy mà ông Hòa nhiệt tình đẩy thuyền với tôi, quả thực tôi nghĩ mình không xứng đáng, cũng là sự biệt đãi của ông ấy dành cho tôi. Tất nhiên nguyên nhân là vì... Tôi hít một hơi, cảm thấy không thể tiếp tục giấu giếm ông Hòa về thân phận của mình. Tôi cần cho ông ấy cũng như Dương biết sự thật. Ông, thực ra thì cháu không phải là cháu gái cưng của ông Hân. Ông Hòa dường như không chú ý đến điều này. Quả thực trái với suy nghĩ của tôi, ông chỉ cua nhẹ tay, thái độ mệt mỏi. Ông Hân đã gửi gắm cháu cho nhà chúng ta. Tôi đúng là ngu ngơ thật. Tôi quên mất hai ông có mối liên hệ mật thiết với nhau. Làm sao có chuyện ông Hòa tự ý quyết định chuyện này? Câu nói của tôi chỉ khiến ông Hòa nghĩ rằng tôi muốn từ chối Dương. Điều ấy khiến ông ấy không được vui. Tôi lén nhìn sang Dương. Anh ta tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay bóp tay cho ông nội anh ta. Có khi nào anh ta chấp nhận sự sắp đặt này chỉ vì chiều lòng ông Hòa? Còn tôi, liệu tôi có thể nào chấp nhận Dương khi giữa chúng tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu? Dương nó có điểm gì không tốt mà cháu hết lần này đến lần khác từ chối nó? Tôi nuốt khan một ngụm rồi ho lên mấy tiếng. Ông Hòa nói vậy thật khiến tôi đắc tội với giám đốc quá rồi. Tôi lúng túng mặt mũi đỏ lên giải thích. Ông hiểu lầm rồi. Giữa cháu và anh Dương đâu thể gọi là từ chối. Không từ chối tức là đồng ý. Không, ý cháu không phải thế. Sao câu chuyện lại như vậy chứ? Tôi càng nói càng rối cả lên. Dương e hèm lên tiếng. Ông nghĩ sao mà nói cháu bị từ chối? Thế thì được. Ông Hòa hài lòng cười hà hà. Ông ấy cứ thích hiểu lầm mãi thôi. Tôi lén nhìn Dương rồi vội vàng quay đi. Anh ta chẳng thèm giải thích gì thêm. Ông Hòa âu yếm nhìn Dương một lượt rồi nhìn tôi xua tay. Thôi được rồi, đến chơi với ông già này thấy là đủ rồi. Hai đứa đi chơi đi, ta thấy tối nay thời tiết đẹp lắm. Vâng, ông nghỉ ngơi đi, cháu ra gọi y tá vào cho ông. Dương vâng ngoan ngoãn, anh ta đứng dậy, tôi lúng túng đứng dậy theo Dương, không quên chào ông Hòa rồi bước khỏi bệnh viện. Trong lòng tôi rối rắm, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Khi Dương đưa xe ra đường lớn, tôi mới quay sang anh ta. Anh, chuyện gán ghép ý. Ông tôi không còn được bao lâu, cứ làm cho ông vui đi. Dương trầm giọng, thái độ khiến tôi hiểu quyết định của anh ta là điều tốt nhất lúc này. Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Hôn nhân là việc quan trọng, Dương đâu thể dễ dàng gắn kết ai đó chỉ vì chiều lòng ông mình. Tôi gật gù ra trường hiểu chuyện. Nhà trọ cô ở không tốt cho sức khỏe, cô dọn về khu căn hộ X đi. À thôi, tôi cũng ở quen rồi. Với tôi ấy thì ở cùng bạn cũng vui, nó có giúp đỡ tôi cũng bớt lo về mẹ. Dương không nói thêm. Từ lúc ấy không khí trên xe chìm vào im lặng. Với tôi, Dương vẫn còn là một người xa lạ. Dù anh ta có xuất sắc đến thế nào, nhưng vì anh ta đối xử với tôi, nếu gọi là tốt thì cũng chỉ vì lòng thương hại, vì trách nhiệm, vì ông nội. Khẽ thở dài một hơi, tôi thơ thẩn nhìn về phía cửa kính. Chẳng hiểu tại sao lòng lại nặng nề đến như vậy nữa. Có lẽ em, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Mấy ngày làm việc tiếp theo, mỗi buổi trưa Dương đều đưa đón tôi về nhà trọ rồi quay lại công ty. Những ánh mắt nhân viên trong công ty công nghệ Phượng Hoàng nhìn tôi chia thành hai phe, một phe thì to nhỏ nghi ngờ, một phe thì khó chịu ra mặt. Tôi chẳng có tâm trạng mà để ý đến họ. Điều tôi có chút lo lắng là Lan Anh ở phòng văn thư, người giữ tài liệu lưu của công ty nhiều năm qua, đã tỏ vẻ khó chịu với tôi ra mặt trong khi tôi đang cần mượn chị ta tài liệu cho bản báo cáo. Chính Dương bảo tôi hỏi Lan Anh, tôi chẳng thể nhờ Dương lấy giúp được. Tôi chẳng có bằng chứng nào để nói với Dương là chị ta sẽ không hợp tác với tôi. Hơn nữa Dương cũng đã quá bận rồi, tôi không muốn làm phiền anh ta thêm. Tôi đứng trước cửa phòng văn thư, căn phòng nhỏ đầy giấy tờ sổ sách, chỉ có mình Lan Anh làm việc trong đó, tay gõ nhẹ cửa. Xin mời vào. Âm giọng điệu đà chanh chua của Lan Anh cất lên. Tôi biết chị ta khó chịu với tôi từ ánh mắt, chị ta nhìn tôi vài lần tình cờ gặp nhau trong thang máy. Nghe đồn chị ta là kẻ nhiệt tình theo đuổi Dương nhất trong công ty này, thế nên dễ hiểu tại sao chị ta lại như vậy. Còn một nguyên nhân nữa là chị ta thân với Quỳnh trong phòng tôi. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà kể ra chị ta cũng xinh đẹp điệu đà thật. Chị Lan Anh ạ, em là Hạnh ở phòng kế hoạch. À, thì ra là em Hạnh nổi tiếng mà giờ mới có dịp diện kiến. Chị ta dùng giọng điệu mát mẻ, tay vẫn rũa bộ móng dài điểm tô hoa lá, chẳng thèm nhìn tôi. Tôi muốn bỏ đi ngay, có điều hiểu mình đến đây để làm gì, thế nên tôi mặc kệ thái độ của chị ta mà nói. Em muốn hỏi về số liệu kinh doanh của công ty mình một năm qua, anh Dương bảo em hỏi chị. Ai mà tin được cô. Xin lỗi là tôi không thể đưa cho cô tài liệu này, chỉ giám đốc mới có quyền ra lệnh cho tôi. Cô cứ bảo đích thân giám đốc đến đây, tôi sẽ đưa. Tôi biết ngay, đâu dễ có được tài liệu tôi cần từ chị ta. Chị ta bắt bẻ vậy cũng không phải là không có lý do. Tôi bực mình nhưng chẳng thể cãi lại, đành bước khỏi đó. Nhờ Dương sao? Tôi cảm thấy nếu làm như vậy lại gây thêm phiền phức cho anh ta, trong khi anh ta bận tối mặt như thế, thế nên nhất thời chưa biết tính sao. Vừa bước khỏi vòng văn thư được mấy bước, bất chợt tôi đụng mặt Linh. Linh cầm trên tay ít giấy tờ bước lại, có vẻ như đang cần vào nơi tôi vừa bước ra. Nhìn thái độ của tôi, Linh nhanh nhẹn hỏi han ngay. Chị Hạnh đến đây hỏi tài liệu à? Em cũng đang cần vào gặp chị Lan Anh đây. Linh nhìn thoáng qua vẻ mặt của tôi, lại nhìn tôi tay không rời khỏi đó. Cô ta dễ dàng nắm được tình hình liền suýt xoa. Chị chưa hỏi được à? Chị cần tài liệu gì thế? Có gì em mượn giúp cho. À, chị cần số liệu kinh doanh của công ty. Chị Lan Anh nói là phải đích thân anh Dương mới được. Chị yên tâm, em vẫn lấy tài liệu ở đó suốt mà. Có gì chiều em qua đưa cho chị nhé. Mà sau này chị cần gì cứ bảo em, đừng ngại. Linh nháy một bên mắt với tôi, rồi nhanh nhẹn bước đến phòng văn thư. Cô gái trước mặt tôi nhiệt tình đáng yêu thế này, thảo nào ở công ty rất được lòng người. Quan trọng hơn, cô ta đã có bạn trai thường xuyên đưa đón rồi, nên chẳng ai nghĩ gì đến việc cô ta kè kè bên cạnh Dương. Buổi chiều tôi quay lại công ty, trên bàn làm việc đã có tập tài liệu tôi cần, lại còn dán một tấm giấy dính vàng ghi vài lời cổ vũ dễ thương trên đó. Tháng thử việc đầu tiên chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc. Thời gian đó thi thoảng Dương lại dẫn tôi đến gặp ông Hòa để ông vui lòng, lần thì ở bệnh viện, lần thì ở biệt thự Hoa Trà. Tôi cũng ngoan ngoãn im lặng như Dương khi ông vẽ ra tương lai của Dương và tôi. Ông vui ra mặt, dường như đôi mắt ông sáng lên khi nghĩ đến việc ông và ông Hân nắm tay hai đứa cháu cùng nhau bước vào lễ đường. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Khi Trái Tim Dẫn Lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.